Cô vợ trẻ con và ông trùm hắc đạo. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Thành nhẫn nại ở lại tham dự chỉ vỏn vẹn nửa tiếng liền đã rời đi, chỉ còn lại Tống Hiểu Phàm trầm ngâm bất lực. Ham sắc bỏ bạn. Trình Vân hoang mang nhìn màn hình livestream đã không nhìn thấy anh đâu. Liền giật mình quay sang đã nhìn thấy Vũ Thành xuất hiện bên cạnh từ lúc nào không hay. Anh ra đây khi nào thế? Cô quăng bỏ máy tính sang một bên, choàng tay ôm chặt lấy cổ Vũ Thành hôn nhẹ vào má. Người đàn ông này ngày hôm nay nhất định sẽ nổi nhất cho mà xem. Theo như độ nhanh chóng từ các báo chí thì chắc hẳn mấy tiếng thôi. Vũ Thành sẽ được lên trang đầu tiên của tin tức ngôi sao toàn cầu cho mà xem. Đầy sự mong chờ đều hiện rõ trên đôi mắt sáng như sao kia. Đúng như suy nghĩ, chỉ mất 2 tiếng đã có rất nhiều trang báo chí đưa ảnh và thông tin về những người bật nhất trong buổi event thời trang lần này. Quả nhiên Vũ Thành chiếm trệ đứng đầu tiên trên bảng xếp hạng, theo sau đấy là Tống Hiểu Phàm. Dưới những bài post đều có hàng ngàn lượt bình luận khen tới tấp với những chiếc nhan sắc này, đọc thôi mà đã khiến Trình Vân nở mày nở mặt. Anh xem bọn họ đều tự nhận là phu nhân của anh đấy Thành Thành. Mấy những lời bình luận như này Trình Vân đã đọc qua nhiều lần. Nhưng đáng tiếc cho bọn hon bạch mã hoàng tử này đã thuộc về sở hữu của cô. Có nằm mơ cũng không thể bước chân vào Vũ gia, huống chi là Vũ phu nhân. Xem em tự đắc kìa. Vũ Thành cũng không nhịn liền nhéo chóp mũi Trình Vân trêu đùa theo. Chuyến du lịch Pháp này nhanh chóng đã kết thúc. Một tuần vừa rồi cả hai đã nắm tay nhau hưởng thức phong vị mỹ cảnh. Văn hóa, thức ăn ở đấy một cách sảng khoái, hầu như thả dong bản thân tự do vào cuộc chơi. Quên đi bản thân mình đã là bậc làm cha làm mẹ. Vừa đáp chuyến bay, Vũ Thành và cô đã chia nhau ra hai ngã để đi. Cô vội vàng về Vũ gia để xem hoàng tử nhỏ của mình trong suốt tuần này thiếu hơi mẹ nó có khác gì không. Thành An, có nhớ mẹ không? Vũ Thành An mũm mĩm đáng yêu nằm trên chiếc nôi có vẻ như là vừa mới thức dậy, nhưng cái vẻ mặt đấy vô cùng tươi tắn, nó giống như đánh hơi được hơi. Mẹ mình, cô để ngón tay lại gần con. Thằng nhỏ liền nắm chặt lấy, không do dự liền đưa vào mồm mút lấy mút để. Trình Vân yêu thương cười hì hục trước vẻ đáng yêu này của con. Nhịn chẳng được lấy điện thoại chụp một bô hình gửi sang anh. Vũ Thành nhận được tin nhắn liền nở nụ cười ôn hòa. Quả nhiên là mẹ bỉm có khác. Vân, thằng bé lên được ký rồi đấy, con trông đáng yêu thật. Hôm nay nhìn theo sổ dự đoán sức khỏe của Vũ Thành An đã đến định kỳ khám, cho nên đã cùng bác quản gia đưa nhóc con đến bệnh viện. Cao Chí vừa khám vừa liền tay trêu chọc Vũ Thanh An không ngừng. Theo như cậu thấy được, trong ba nhà sinh con thì Trình Vân là người mẹ dứt sữa con sớm nhất, nhưng dinh dưỡng thằng bé lại vô cùng tốt. Đúng là nuôi con chuẩn đấy. An An, bác sĩ khen con đấy có nghe không hả? Trình Vân xoa xoa cái má phính sữa ấy mà không ngừng vui vẻ. Còn cái mình đẻ được khỏe mạnh lên từng ngày là điều vui nhất đối với bậc làm cha làm mẹ. Không biết nghĩ thế nào, cô dứt khoát bế Vũ Thanh An vào công ty của anh, vừa mới bước vào đã làm cho mấy cô thư ký đầy sự ngỡ ngàng. Nhưng khi nhìn qua thấy ánh mắt sắc bén của Trình Vân mới thôi chịu thu tầm mắt lại. Đây là lần đầu tiên Trình Vân dùng loại ánh mắt này với bọn họ. Vũ Thành đang chăm chú làm việc, nhưng khi nhìn thấy Trình Vân trên tay còn thân ảnh nhỏ bé, ánh mắt liền trở nên vui vẻ hẳn đi. Anh dịu dàng đón thằng bé trên tay cô sang tay mình. Yêu thương hôn nhẹ vào má nó một cái. Cao Chí nói An An nhà ta sức khỏe vượt trội lắm đấy. Trình Vân phấn khích đưa sổ khám bệnh đến trước mặt Vũ Thành, nhưng có vẻ như thứ làm anh quan tâm nhất chính là thằng bé. Ngồi bên cạnh nhìn thấy Vũ Thành ôn nhu chơi đùa cùng con, thật sự đáy lòng ấm áp vô cùng. Và cứ thế 15 phút trôi qua, Trình Vân giống như kẻ vô hình. Không gian này chỉ còn hai cha con nhà nó. chỉ cần nghe được nhè nhẹ của Vũ Thành, cái miệng nhỏ ấy liền nhoẻn lên cười. Vậy mà Trình Vân có làm biết bao nhiêu trò nó có cười một cái đâu. Này thì hay rồi, chỉ cười khi thấy ba nó thôi đấy. Nhóc thối được lắm, đang ghen tị với con sao? Vũ Thành nhẹ nhàng đặt Vũ Thanh An nằm xuống một góc an toàn, sau đấy dịu dàng ôm Trình Vân từ đằng sau hơi hơi để cầm mình lên vai cô. Choàng tay ôm chặt lấy Trình Vân. Anh xem, nó biết nhìn người lắm đấy. Thấy anh là cười tâu tuét, còn em làm đủ trò mà có cười đâu. Trình Vân như vẻ giận dỗi đánh mạnh vào mơ u bàn tay Vũ Thành. Quay lại dùng ánh mắt bậm trợn hù dọa, nhưng trong mắt Vũ Thành lại đầy sự đáng yêu. Cô vợ nhỏ này đã có con rồi mà vẫn đáng yêu như thế này. Làm sao anh có thể chịu nổi đây? Tháng sau sinh nhật anh rồi. Nghĩ mới nhớ ngày này tháng sau đã là sinh nhật của Vũ Thành, nhưng hôm trước anh lại bảo sẽ không chuẩn bị gì hết. Đương nhiên lý do là gì khiến Vũ Thành không muốn tổ chức sinh nhật, bản thân đều hiểu rõ. Nhưng mà, cứ vậy mà cho qua sao? Tuần sau anh có chuyến công tác dài, em muốn theo không? Anh không trả lời trọng điểm mà lãng tránh sang câu hỏi khác. Dường như Vũ Thành vẫn không muốn đối mặt với cái ngày sinh nhật của chính bản thân mình. Trình Vân thấu hiểu cũng chẳng làm khó anh, chỉ hơi quay đầu hôn nhẹ lên má an ủi. Em ở nhà với con, đợi anh về. Hiểu rõ được bản chất công việc của Vũ Thành nên Trình Vân không muốn đi theo làm anh bận tâm. Phân tâm trong công việc của mình. Ở chơi với anh suốt 3 tiếng đồng hồ, Trình Vân mới chịu bế Vũ Thanh An về nhà. Tầm khoảng 4 tiếng đi sẽ tới giờ anh tan làm. Hôm nay là muốn xuống bếp nấu một món mà Trình Vân đã học được chuyến đi Pháp vừa rồi, vẫn mong sẽ thành công như mong muốn. Món này tuy nó đơn giản nhưng cách thức nấu và gia vị lại nhiều vô cùng. Nếu sai một bước phải nấu từ đầu lại khổ. Ừ thì loay hoay trong bếp suốt 3 tiếng cuối cùng cũng xong thành quả. Có điều màu món ăn này lại cảm thấy sai sai, nhưng mùi vị ngon là ổn áp. Thay đồ, tắm rửa cho Vũ Thanh An, cho thằng bé uống sữa, cuối cùng là giao lại cho bác quản gia đưa ra sân vườn trước nhà hóng gió. Cô ngồi xuống hưởng thức ly trà sữa được bác quản gia làm cho. Thích thú, ngắm nghía bộ phim hay trước mặt. Xem được một nửa thì Vũ Thành đã tan làm về nhà. Trình Vân hí hứng nhảy xuống ghế kéo anh về phía bàn ăn. Tháo vát chuẩn bị tất thảy cho Vũ Thành. Bưng nhẹ đồ ăn lên bàn cho anh hưởng thức. Món này em học được đấy. Em thử qua rồi, ngon lắm, tuy màu có hơi xấu. Vũ Thành hơi ngạc nhiên, không biết cô vợ nhỏ mình học được từ khi nào. Nhớ rõ ràng chuyến đi Pháp ấy anh luôn kè kè theo Trình Vân, chẳng phút giây nào tách khỏi nhau. Mút nhẹ lên một muỗng hưởng thức. Mùi vị này y chang cái mùi vị mà anh đã ăn qua ở nhà hàng Pháp, xem ra từ khi làm mẹ Trình Vân đã tháo vát hẳn đi. Trình độ nấu ăn tiến bộ hẳn đi. Nhìn Vũ Thành ăn ngon mà khiến Trình Vân vui mừng hờn hờ cả lên. Chỉ một mực ngồi bên cạnh nhìn chầm chầm dáng vẻ ăn ngon của anh. Cách chương.